90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thiếu Cẩn, chúng ta không muốn làm bạn. Cố Đình Chu thanh âm vô cùng cuống cuồng. Ngươi thế nào? Ta ở nhà, ở nhà. Không nên hốt hoảng. Nói đi, Lý Oánh Tuyết nói, chị ta đến bây giờ còn không trở lại. Mẹ ta làm việc ban đêm. Ba ta đi ra ăn cơm mà đi. Lý Ác Du, hắn không tính là trong nhà không người. Ngươi có thể đi ra cùng ta tìm một chút chị ta sao? Cố Đình Chu bên kia nói, đừng có gấp, ta vậy thì đi tìm ngươi. Vậy ta ở cửa nhà chờ ngươi. Trời mưa mang dù, Lý Oánh Tuyết để điện thoại xuống. Hướng về phía trước hư không cười không ra tiếng. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đi ước hẹn. Nếu để cho Cố Đình Chu nhìn thấy đâu. Cố Đình Chu mẹ muốn chọn Lý Thiếu Cẩn, chuyện này Lý Oánh Tuyết biết. Hơn nữa Lý Oánh Tuyết còn biết. Chính mình hẳn kết hợp Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu chung một chỗ. Nếu không nàng không có được chỗ tốt gì. Cho nên không thể để cho Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết chung một chỗ. Nhưng là cũng không thể nhường Cố Đình Chu trong lòng có Lý Thiếu Cẩn. Cái này độ vô cùng khó khăn gây khó dễ. Vừa vặn, phá hư Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đi. Sau đó Cố Đình Chu nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết tốt. Sẽ còn đối Lý Thiếu Cẩn có ngăn cách. Như vậy sau này bọn họ kết hôn liền có trò hay để nhìn. Lý Thiếu Cẩn ở cửa gặp được Tống Khuyết. Mưa phùn mê ly, ở nghe hồng lóe lên ban đêm. Ngân quang một mảnh, thế giới bên ngoài bừng tỉnh tiên cảnh. Tống Khuyết đứng ở tiên cảnh trong. Hắn trắng tinh sơ mi đã ướt một bên, chỗ bụng dán chặt trên người, nhưng là vẫn thẳng tắp đẹp trai. Có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc. Nước mưa cũng không làm gì được tóc khuấy cua. Kiểu tóc không có loạn. Như vậy tuấn giật thiếu niên. Đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn phải chạy đến Tống Khuyết trước mặt thời điểm dừng bước lại. Trong lòng giống như là hoàn thành chức vụ lớn gì vụ. Hạnh phúc cười. Tống Khuyết. Tống Khuyết ngược lại đi mau hai bước đến Lý Thiếu Cẩn trước mặt. Sau đó giơ tay lên, chống giữ cái đài sen ở Lý Thiếu Cẩn đầu phía trên. Còn trông cậy vào ngươi mang dù đi ra. Ngươi cứ như vậy đi ra. Bởi vì quá muốn gặp, dù đã không trọng yếu. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, phát hiện tâm lý có thiên ngôn vạn ngữ. Lại không có một câu có thể cửa ra. Nàng lúng túng cười một tiếng, hỏi, ngươi tại sao không trở về nhà đâu? Tống Khuyết cúi đầu nhìn nàng, Thiếu Cẩn, ta muốn gặp ngươi, không muốn về nhà. Tâm lý giống như là có dòng nước ấm trào lên. Cái này thật giống như không là dựa bằng hữu cảm giác. Tống Khuyết ánh mắt lại là như vậy, sao sao như lửa. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, ngươi cũng tới ướt. Tống Khuyết nói, ta không sợ, ngươi cũng ướt, hơn nữa váy sát người, ta thấy ngươi dây áo lót. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tống Khuyết, hắn ánh mắt hay là nóng như vậy liệt. Lý Thiếu Cẩn cảm giác mình mặt càng nóng. Tống Khuyết ngươi, Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, ngươi không có tức giận phải không? Lý Thiếu Cẩn mí môi một cái, mặt đỏ bừng. Tống Khuyết lại hỏi, ngươi không hề bài xích ta đối ngươi này những lời này phải không? Bài xích chính là quấy rầy, không loại bỏ thì không phải là. Thiếu Cẩn ngươi có phải hay không? Lý Thiếu Cẩn hay là mí môi, sau đó thanh âm nhỏ nếu mũi kêu. Vậy làm sao nói? Tống Khuyết đã cảm thấy Lý Thiếu Cẩn từ tiếp điện thoại hắn lo lắng kêu Tống Khuyết thời điểm, cái loại đó yêu tư cũng không giống nhau. Lý Thiếu Cẩn không bài xích hắn, thậm chí khả năng thích hắn. Nam nhân Nếu như lúc này đều không phải là thử một lần, vậy cùng xúc sinh có gì khác biệt? Tống Khuyết đột nhiên nói. Thiếu Cẩn, ta không muốn cùng ngươi làm bạn. Lý Thiếu Cẩn lần này là thật dáng vẻ kinh hoàng. Tống Khuyết, tại sao? Ánh mắt trong nháy mắt liền sương mù dày đặc mông lung. Mà nàng ánh mắt lại là như vậy trong suốt xinh đẹp, giống như là xinh đẹp sao trời, lóe sáng rõ ràng. Nàng ngẩng đầu lên dáng vẻ ủy khuất thiên chân vô tà, giống như là sơn gian lạc đường tinh linh, những người trìu mến. Nàng giống như là mang địa cầu trọng lực, không tự chủ sẽ bị nàng hấp dẫn. Càng ngày càng gần, Tống Khuyết cũng không nhịn được nữa, bưng Lý Thiếu Cẩn đầu, cúi đầu liền hôn một cái đi. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, nỉ non kêu gào như tơ, chụp người tơ lòng. Lý Thiếu Cẩn ngây người như phỗng, bất quá rất nhanh, mép ướt nhuyễn sẽ để cho nàng ý thức được hiện ở chuyện gì xảy ra. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn mím chặt miệng, muốn trốn, nhưng là đầu bị Tống Khuyết vững vàng cố định ở. Một khắc sau, kia vụng về đầu lưỡi liền gõ miệng của nàng, răng vẫn còn ở cùng nàng răng đánh nhau. Lý Thiếu Cẩn đầu nổ một cái, tiếp một dòng nước ấm trào hướng ngực, toàn thân thật là nhớ cũng khô nóng lên. Lý Thiếu Cẩn ô ô kêu, Tống Khuyết, Tống Khuyết, buông ra ta, rốt cuộc hô hấp đến tươi mới giọng. Nhưng là Tống Khuyết mặt vẫn gần trong gang tấc. Hắn cười nói, Thiếu Cẩn, chúng ta không làm bạn tốt có được hay không? Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết, ta, đáp ứng ta. Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình mặt nóng đến dọa người. Tống Khuyết nói, có thể phải một lần nữa, ngươi mới có thể thanh tỉnh. Nói xong không đợi Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, tay đặt ở Lý Thiếu Cẩn ngang hông, nhắm mắt. Lần này môi của hắn không có như vậy bá đạo, ở bên ngoài thận trọng dò xét, mới vừa ăn rồi ô mai đường còn mang thoang thoảng khí. Lý Thiếu Cẩn bị hỏi tâm viên ý mã, trong đầu một trận mê loạn, quỷ thần xui khiến, nàng đưa tay ra, sờ lên Tống Khuyết eo, từ từ nhắm mắt, động tác này thật giống như cho Tống Khuyết 10 phần lực lượng. Tống Khuyết đầu lưỡi lần này là tiến quân thần tốc thẳng vào, mang bá đạo cướp đoạt, ở miệng của nàng trong truy đuổi khích bác. Lý Thiếu Cẩn đầu trống rỗng, chỉ có nhiệt tình đáp lại, không biết hôn môi bao lâu. Lý Thiếu Cẩn cảm giác sau lưng dây áo lót bị người bắn một chút, nàng lập tức liền thanh tỉnh, nhẹ nhàng đẩy ra Tống Khuyết, ngươi làm gì? Nói xong, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tống Khuyết cười tâu toét, sau đó nghiêm túc nói, tò mò, muốn sờ sờ, ngươi có cho hay không ta sờ? Bọn họ mới tốt nghiệp trung học, tiểu tử này. Lý Thiếu Cẩn xoay người nói, không cho, ta phải về nhà, ngươi cũng về nhà đi. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, Tống Khuyết đi theo Lý Thiếu Cẩn sau lưng. Hắn không nói câu nào, liền là theo chân, cười một mặt bướng bỉnh. Lý Thiếu Cẩn dừng lại hỏi, ngươi muốn làm gì nha? Ghét, đi về nhà, hắn đang quấy rầy ngươi. Thiếu Cẩn, hắn không phải đồ tốt. Phía trước đột nhiên truyền tới uy nghiêm thanh âm nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đều ngẩn ra, là Cố Đình Châu cùng Lý Oánh Tuyết đi tới. Nói chuyện chính là Cố Đình Chu. Hắn chống cây dù đi mưa đi ở phía trước, nhưng là hắn nói xong sau, không biết tại sao như vậy sinh khí, khí đem cây dù đi mưa trực tiếp kín đáo đưa cho Lý Oánh Tuyết, sau đó liền đi ở mưa trong. Hắn đi tới Tống Khuyết trước mặt nói, mời ngươi rời đi nơi này, càng cách Thiếu Cẩn xa một chút. Thiếu Cẩn không cần ngươi bằng hữu như vậy. Lý Thiếu Cẩn kéo Tống Khuyết xoay người, sau đó nói, ta đưa ngươi lên xe, về nhà sớm tắm nước nóng, đừng bị cảm ơn đi. Tống Khuyết cười nói, ngươi cũng là, bọn họ tự nói tự. không coi ai ra gì. Cố Đình Chu hết, Thiếu Cẩn, Tống Khuyết không là đồ tốt. Vậy ngươi là đồ tốt? Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc không nhịn được. Nàng quay đầu trợn mắt nhìn Cố Đình Chu. Ngươi đến cùng tính toán cộng hành cụ tỏi gì? Ta cùng Tống Khuyết có được hay không đến cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ngoặc kép, hết chương.